Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2122. Chương 2122. Kỷ Hoài Nhu. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy hơn 10 cái lão nhân, có nam có nữ, tại cái kia trong tiệm đổi tới đổi lui. Đó là một nhà kinh thành đặc sản cửa hàng. Những người này hẳn là muốn tuyển chút lễ vật trở về. Đi ra một chuyến không dễ dàng, hơn nữa còn là chi phí chung du lịch, không cho người nhà bằng hữu mang chút lễ vật lời nói. Tựa hồ có chút không còn gì để nói. Lâm Thành Phi đưa tay nhìn nhìn thời gian, khoảng cách cất cánh thời gian còn sớm. Lâm Thành Phi dứt khoát trực tiếp tại trong tiệm tìm một chỗ ngồi xuống. Kỷ Hoài Nhu cũng theo ngồi đến hắn đối diện, một đôi con mắt đẹp nháy a nháy, hiếu kỳ đánh giá Lâm Thành Phi. Rất rõ ràng đối Lâm Thành Phi cái này tràn ngập truyền kỳ tính nhân vật trong nội tâm treo đầy nghi vấn, chẳng qua là cảm thấy tùy tiện đặt câu hỏi rất nhiều vấn đề có chút mạo muội mà thôi. Từ hướng này đến xem, Kỷ Hoài Nhu hiệu trưởng là cái rất có dạy dưỡng nữ nhân. Khụ khụ, Lâm Thành Phi vội ho một tiếng, bị đối diện cái này phong vận thiếu phụ nhìn có chút đỏ mặt. Không tìm được gì để nói. Kỷ hiệu trưởng, có một vấn đề có thể có chút mạo muội, không biết mới không tiện hỏi một chút. Từ hướng này đến xem, Lâm Thành Phi thật là một cái rất không có lễ phép người a. Nếu biết mạo muội, căn bản cũng không cần phải nhắc lên. Kỷ Hoài Nhu không để ý chút nào, thân thủ làm mời tư thái. Lâm hiệu trưởng không cần khách khí như thế, có vấn đề gì cứ hỏi chính là. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng kia khuôn mặt, tổ chức lấy tìm từ, cẩn thận nói ra, ngài thật chỉ có 30 tuổi sao? 30 tuổi phụ thiện phó hiệu trưởng, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ lại phát sinh sơ sơ tại trước mắt hắn. Phải biết, phụ riêng là Hoa Hạ đại học danh tiếng, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng tuyệt đối có thể xếp tại trước năm. Có thể tại dạng này trong trường học là một người phổ thông lão sư, đã là 10 phần không tầm thường sự tình, huống chi là làm hiệu trưởng. Phải biết, hiện tại Kỷ Hoài Nhu tuổi tác chẳng qua là 30 tuổi mà thôi a. Đương nhiên, nàng chỉ là lớn lên giống 30 tuổi. Lâm Thành Phi trong mắt hoài nghi nàng bảo dưỡng tốt. Hiện tại tuổi thật, 10 phần có khả năng đã sớm 40-50. Chính là bởi vì có dạng này cách nghĩ, mới có thể hỏi ra như thế vấn đề. Kỷ Hoài Nhu ánh mắt hướng về phía Lâm Thành Phi chớp chớp. Trang trọng bên trong, lại dẫn chút hiếm thấy dí dỏm. Lâm Thành Phi không rét mà run. Cao tuổi rồi còn nhõng nhẽo, chịu không được. Lâm hiệu trưởng, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân tuổi tác, mãi mãi cũng là bí mật sao? Lâm Thành Phi sờ mũi một cái, nói ra, cho nên, ta mới nói ta vấn đề có chút mạo muội a. Kỷ Hoài Nhu cười cười, tiếng nói chuyển một cái, nói ra, có điều, ngươi nhìn không sai. Ta xác thực không phải 30 tuổi. Lâm Thành Phi rõ ràng thở phào. Dạng này thì rất dễ lý giải. 40-50 làm phụ thiện phó hiệu trưởng, tuy nhiên cũng có chút kinh hãi thế tục, nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Kỷ Hoài Nhu câu nói tiếp theo liền để hắn toàn thân ngốc trệ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ta năm nay 29 tuổi tròn. Lâm Thành Phi trợn tròn ánh mắt, cứng họng nói, Kỷ hiệu trưởng, ngài không phải đang nói đùa chứ? Kỷ Hoài Minh Nhu hướng hắn trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, ta có cần phải cùng ngươi đùa kiểu này sao? Xác thực không cần thiết. Mà lại, Kỷ Hoài Nhu thoạt nhìn là thật trẻ trung. Tốt a, Lâm Thành Phi một lần nữa vươn tay, toàn bộ trong sứ đoàn, xem ra chỉ có chúng ta hai cái là người đồng lứa. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là ta mời Lâm thần y chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Trong miệng nói như vậy lấy, Lâm Thành Phi vẫn không thể lý giải vì cái gì nàng tại cái tuổi này liền có thể làm thành đại học phó hiệu trưởng. Chẳng lẽ có cái gì thiên phú kinh người? Không có cấp hai người bọn họ quá nhiều nói chuyện riêng thời gian. Đám kia đến từ cả nước các nơi lão hiệu trưởng nhóm. Nguyên một đám hai tay chắp sau lưng, mười phần tiếc nuối trở lại bên này. Hiện tại là chuẩn bị hướng nước Mỹ đi. Bọn họ đến trong tiệm cũng chỉ là đi xem một chút. Các loại lúc trở về lại hạ thủ đi mua. Không phải vậy chẳng lẽ còn đem bọn nó đưa đến nước Mỹ hay sao? Rất nhanh, những người này thì nguyên một đám đi vào Lâm Thành Phi cùng Kỳ Hoài Nhu bên người. Một đám người thay phiên tự giới thiệu, lớn tuổi nhất một cái, có 65 trên dưới, cứng nhắc nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, là Kinh Thành Đại học hiệu trưởng Dương Hiếu, còn lại Kim Lăng Đại học Cổ Duộng, còn có Thanh Hoa Đại học Hiên Viên Thiên, là lớn nhất đức cao vọng trọng mấy người. Người khác cũng đều ngầm thừa nhận, mấy người này là lần này nước Mỹ hành trình người lãnh đạo. Lâm Thành Phi danh khí mặc dù lớn, thế nhưng là tại những thứ này giới giáo dục lão tiền bối trước mặt, cũng là triệt triệt để vãn bối, đối tại chỗ mấy người đều mười phần khách khí tôn kính. Giới giáo dục, nói cho cùng, cũng là phân biệt đối xử địa phương a. Nói chuyện phiếm một giờ. Liền đến đăng ký thời gian, lên phi cơ về sau, Lâm Thành Phi cùng Kỳ Hoài Nhu chỗ ngồi không có sát bên. Bất quá hai người đều cảm thấy cùng lão nhân gia không có gì tiếng nói chung. Thì chủ động cùng người thay đổi chỗ ngồi, Lâm hiệu trưởng, Kỳ Hoài Nhu hai tay nâng cằm lên, lại mở ra hai mắt chuồn ngôi sao nhỏ hình thức, nghe nói ngươi rất lợi hại, riêng là chữa bệnh phương diện. Khắp thiên hạ đều không người là đối thủ của ngươi. Có phải là thật hay không a? Lâm Thành Phi rụt rè nói ra. Cũng không thể nói như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lợi hại hơn ta người vẫn là rất nhiều. Dạng này a, Kỳ Hoài Nhu giống như có chút thất vọng bộ. Dáng, như vậy, ngươi có thể hay không nhìn xem. Thân thể ta có cái gì mau bệnh? Lâm Thành Phi cười ha ha, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Kỳ hiệu trưởng gia thế phải rất khá, mỗi tháng làm một lần toàn thân kiểm tra là thiếu không? Thân thể là không phải có vấn đề, chính ngươi cần phải rất rõ ràng, máy móc kiểm tra đi ra, nào có ngươi nói đáng tin? Kỳ Hoài Nhu ôn nhu cười nói, ngài thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ thần y đây, tốt a. Lâm Thành Phi tại trên mặt nàng chằm vài lần, nói ra, ngươi không có vấn đề. Thật, ngươi nhất định muốn hỏi ta, ta trả lời ngươi lại không tin. Lâm Thành Phi bi phẫn nói ra, có phải hay không quá khi dễ người. Kỳ Hoài Nhu trên mặt lóe qua một tia xấu hổ chính là, không có ý tứ, ta không phải cố ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tuyệt đối không có hoài nghi ngươi y thuật cùng người phẩm ý tứ. Dừng một chút, Kỳ Hoài Nhu lại khôi phục bộ kia đoan trang bộ dáng. Nhẹ nhàng ngậm miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Lâm hiệu trưởng, thực, ta cũng có cái mạo muội vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi mấy năm liên tục linh đều nói cho ta biết. Ta tuyệt đối ngươi biết gì nói nấy. Kỳ Hoài Nhu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Người tại Kinh Thành làm sự tình, ta cũng nghe nói một số. Riêng là cái kia hai chỗ tiểu học, bị ngươi triệt để chế tạo thành toàn nổi danh thế giới trường học. Chúng ta lần này đi nước Mỹ giao lưu kinh nghiệm, cũng tất cả đều là bởi vì người nước Mỹ muốn hướng ngươi học tập. Thế nhưng là, ta muốn biết, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Tại sao muốn cải cách giáo dục? Hướng trước đó như thế, không tốt sao? Lâm Thành Phi liếc nàng một cái, thuận miệng nói ra, bởi vì cải cách về sau, có thể để quốc gia chúng ta thay đổi mạnh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.